Thần nông tiểu y tiên, chương 1405, già nua nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là, ngươi đừng nhìn ta thím hiện tại lớn lên lão, trước kia chính là trong thôn đại mỹ nhân. Ta thúc đối nàng cũng không tồi, mỗi năm đều sẽ gửi tiền cho nàng, chỉ là ta thím sau lại được một loại quái bệnh, trong một đêm thành lão thái thái. Nghe nói vì xem này bệnh còn hoa không ít tiền. Nhưng cuối cùng lại không có chữa khỏi. Trương Tiểu mới vừa có chút tiếc nuối nói, cho tới Trương Đại Tráng tức phụ khi, Trương Tiểu mới vừa còn lại là vẻ mặt tự hào, xem ra nữ nhân này thâm đắc nhân tâm, ở trong thôn danh tiếng cực hào. Đi bộ vài phút sau, mấy người rốt cuộc đi vào sau núi ly Trương gia thôn cũng không xa. Sau núi cũng không có đèn đường, dọc theo đường đi đen như mực, còn hảo Lương Phi có thấu thị mắt, Lương Phi cùng Trương Tiểu mới vừa đi ở đằng trước. Toàn bộ sau núi yên tĩnh một mảnh, không có bất luận cái gì tiếng vang. Thường thường, ngươi phải cẩn thận một ít, lúc này mới vừa hạ quá vũ, đường núi có chút hoạt. Bởi vì Dễ Thường Thường thân thể vừa mới vừa khôi phục, hắn hảo tâm nhắc nhở Dễ Thường Thường. Hắn vừa nói sau, Dễ Thường Thường cũng không có bất luận cái gì đáp lại, đường hắn xoay người khi, lại phát hiện phía sau không có một bóng người. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Đây là tình huống như thế nào? Người đâu? Trong phút chốc, Lương Phi nháy mắt, cảm giác da đầu tê dại, êm đẹp, vì cái gì mọi người toàn bộ biến mất? Trương Tiểu Cương, ngươi nhìn đến Dễ Thường Thường sao? Bởi vì Trương Tiểu mới vừa đi ở đằng trước, Lương Phi mới vừa một mở miệng, lại một cái xoay người, chỉ thấy Trương Tiểu mới vừa cũng không thấy. Ta đi, này cũng quá xả, đại buổi tối, đây là muốn hù chết người tiết tấu. Trương Tiểu Cương, ngươi đi ra cho ta. Lương Phi vẫn luôn kêu gọi tên của hắn, nhưng toàn bộ sau núi lại không có một bóng người, không có một người cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Trong nháy mắt, sau núi thập phần an tĩnh đến có chút đáng sợ, còn có loại cảm giác sợ hãi. Lương Phi lập tức dùng thấu thị mắt quan sát trước mắt hết thảy, lại không có nhìn ra bất luận cái gì người. Đã có thể tại hạ một giây, hắn nghe được một nữ nhân thanh âm. Hơn nữa là nữ nhân thê lương tiếng khóc, loại này thanh âm thập phần khủng bố, hắn giống như ở phim kinh dị nghe được quá, loại này thanh âm, làm Lương Phi, có chút sờn tóc gáy. Đúng lúc này, đột nhiên lại là một trận thanh âm này cực kỳ giống tivi trung khủng bố thanh âm, nam nhân nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, hơn nữa lang tiếng kêu, quạ đen tiếng kêu, con rơi thanh âm, đông đảo thanh âm thêm ở bên nhau. Chính là một bộ hoàn chỉnh phim kinh dị, có thể so với Hollywood đặc hiệu thanh âm. Lương Phi trong lòng thập phần thấp thỏm, hắn tin tưởng trên đời này có quỷ thần nói đến, nhưng giờ phút này hắn trong lòng minh bạch, đây là có người ở giả thần giả quỷ, nhất định là Thiên Tâm Pháp Sư cùng mọi người muốn hù dọa chính mình, cho nên thiết hạ cục. Lương Phi nghĩ đến đây, trong lòng cũng không hề sợ hãi. Trương Đại Tráng, đừng trang, nhanh lên xuất hiện đi. Không cần giả thần giả quỷ, ta Lương Phi là người nào, ngươi còn tưởng làm ta sợ, kiếp sau đi. Lương Phi nghĩ thầm, cùng với sợ hãi, chi bằng bình tĩnh ứng đối này hết thảy. Hắn dùng thấu thị mắt thấy đến phía trước, có cái hắc ảnh, hắn bằng mau tốc độ nhằm phía trước, một tay đem này hắc ảnh chảo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe m on l in e, t ải t du, yên. T-H-I-C-H-C-O-D-E-N-E-T nói thật, hắn giờ này khắc này cũng là có chút sợ hãi, bởi vì hắn không biết, cái này hắc ảnh đến tột cùng là người vẫn là quỷ, bắt lấy hắc ảnh sau, Lương Phi hoài thấp thỏm tâm tiểu tâm nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắc ảnh thở hổn hển, thân mình cũng đang run rẩy. Nếu là quỷ nói, hẳn là sẽ không như vậy thở dốc, hắn tráng lá gan, một phen nhấc lên hắc ảnh trên người áo choàng. Chỉ thấy áo choàng phía dưới lại có một người. Ngươi là ai? Ngẩng đầu lên, Lương Phi la lớn. Tại đây người ngẩng đầu khi, Lương Phi đã làm đủ chuẩn bị. Nếu hắn là người, kia còn hảo. Nếu hắn là quỷ, hơn nữa là lớn lên cực xấu quỷ, bộ mặt dữ tợn quỷ. Chính mình cũng muốn bình tĩnh đi xuống, không thể rối loạn đúng mực, bằng không sẽ bị quỷ khinh bì. Hắc ảnh tiểu tâm ngẩng đầu, Lương Phi nghiêm túc nhìn về phía hắn. Đường hắn nhìn đến hắc ảnh mặt khi, Lương Phi cũng không hề sợ hãi. Hắn cũng không phải cái quỷ gì, là cá nhân, mới vừa rồi Lương Phi ở thôn chi bộ cũng nhìn thấy quá, hắn giống như liền ngồi ở Trương Đại Tráng bên tay phải, hai người diện mạo tương tự, hắn tên là Trương Đại Thiết, là Trương Đại Tráng đệ đệ, so với hắn nhỏ ước chừng 5 tuổi, nhưng trường kỳ sinh hoạt ở nông thôn, hơn nữa trong nhà việc nhà nông đều là từ hắn tới làm, cho nên nhìn qua muốn so Trương Đại Tráng già nua một ít. Trương Đại Thiết nhìn đến Lương Phi khi, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Ngươi là người hay quỷ? Đây là Trương Đại Thiết nói câu đầu tiên lời nói. Lương Phi sau khi nghe được, thiếu chút nữa cười lên tiếng, mới vừa rồi chính mình hoài nghi hắn là quỷ, hiện giờ hắn lại bắt đầu hoài nghi chính mình. Lương Phi khóe môi một câu, lộ ra cười xấu xa, vì cứu dễ thường thường bọn họ, hắn liều mạng. Ta đương nhiên không phải người, người có gặp qua người tốc độ nhanh như vậy sao? Người muốn hay không làm ta biến thân, ta đầu lưỡi rất dài, người muốn hay không kiến thức một chút? Lương Phi từng câu từng chữ nói, hắn vừa nói sau, Trương Đại Thiết sợ tới mức không thành bộ dáng, hắn lập tức cuộn tròn trên mặt đất, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Buông tha ta đi, buông tha ta đi, ta chỉ là cái vô dụng lão nhân, buông tha ta đi, buông tha ta đi. Thả ngươi, đương nhiên có thể, bất quá ta muốn hỏi một chút, mấy người kia đi nơi nào? Lương Phi tới gần Trương Đại Thiết, sau đó đem này nâng dậy, mạnh mẽ làm hắn nhìn thẳng chính mình hai mắt. Trương Đại Thiết giống như có điều phòng bị, không dám nhìn Lương Phi hai mắt. Lương Phi lại lần nữa mở miệng nói, ta nói cho ngươi, ta chính là Thái Thượng Lão Quân thứ 18 cái đệ tử, ngươi nếu dám gạt ta, ta hai mắt sẽ giết ngươi, nhìn ta, nhìn ta. Lương Phi dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, Trương Đại Thiết mới đầu không dám nhìn thẳng Lương Phi, nhưng ở Lương Phi ra mệnh lệnh, hắn tiểu tâm ngẩng đầu, chậm rãi mở hai mắt, có chút khiếp đảm nhìn về phía Lương Phi. Nhanh lên nói, ta người đi nơi nào? Các người tưởng đối bọn họ xử lý như thế nào? Bọn họ bị chúng ta dùng bao tải trang đi rồi, đến nỗi đưa đến nơi nào, ta cũng không biết. Trương Đại Thiết sau khi nói xong, lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng Lương Phi, hắn thật sự sợ hãi, cho rằng chính mình giây tiếp theo liền sẽ chết. Lương Phi biết hắn đang nói dối, không nói hai lời, một phen kéo lấy tóc của hắn, dùng sức một xả, chỉ thấy Trương Đại Thiết cứ như vậy dọa hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Lương Phi muốn dọa dọa hắn, làm hắn nói ra tình hình thực tế, chưa từng tưởng, Trương Đại Thiết như vậy không trải qua dọa. Lương Phi hiện tại không có bất luận cái gì thời gian ở chỗ này lãng phí, hắn muốn nhanh lên tìm được bọn họ, hiện tại dễ thường thường bọn họ 5 người rơi xuống thiên tâm trong tay, chắc là giữ nhiều lành ít, thiên tâm pháp sư tàn nhẫn độc ác, là cái không hơn không kém người xấu, loại người này làm khởi sự tới, thập phần cực đoan. Nguyên bản hắn tưởng tại đây tiểu sơn thôn quá an nhàn sinh hoạt, bởi vì Lương Phi xuất hiện, quấy rầy sở hữu hết thảy, cho nên hắn đối Lương Phi ghi hận trong lòng, đối dễ thường thường đám người càng là hận thấu xương. Chính là kế tiếp làm sao bây giờ? Lương Phi lâm vào trầm tư, nếu nơi này là tỉnh thành còn hảo, chính mình có thể tìm Trương Võ cùng Âu Dương gia tộc hỗ trợ, chính là nơi này là xa xôi nông thôn, Lương Phi không biết kế tiếp muốn như thế nào xử lý việc này, cách Trương.